Tu La Vũ Thần, chương 970, Địa Cấm Thương Minh Trảm, Góc Truyện Audio.com. Ù ù long, đột nhiên trong lúc đó, kia bình tĩnh đợi thiên địa nơi nào đó, truyền đến một trận quái dị đích nổ vang. Cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm trong vòng đích hư không, bắt đầu kịch liệt đích run run, bình tĩnh đích nước biển, cũng là lần thứ hai bốc lên, hơn nữa so với chi lúc trước còn muốn mãnh liệt. Mà ở loại này biến hóa dưới, một vòng thật lớn đích trăng tròn, thế nhưng theo xa xa đích hải mặt bằng dần dần dâng lên. Hiện lên ở mọi người đích tầm mắt trong vòng, kia ánh trăng phi thường đích đại, hơn nữa phi màu đỏ vè, hồng đích quỷ dị, tựa như thật là từ máu ngưng tụ. Trình yếu chính là, đương này luân huyết sắc đích ánh trăng xuất hiện lúc sau. Một cỗ trước nay chưa có uy áp, cũng là bao phủ này phiến thiên địa, này cổ hơi thở, giờ khắc này, rất nhiều người đều nhanh phải không thể hô hấp, thậm chí có chút nhân đã muốn hít thở không thông, trừ bỏ võ vương cường giả ở ngoài, đều là sắc mặt phát tử, thậm chí võ vương cường giả, cũng là bộ mặt dữ tợn, khó có thể ngăn cản kia cổ kinh khủng đích áp lực. Quả nhiên, này ảo giác bên trong, ẩn chứa công kích thủ đoạn. Này đây uy áp đến đánh chết đối thủ, này đó là này vũ khí đích mấu chốt chỗ, nơi đi, này địa cấm huyết nguyệt sát, thật đúng là không đơn giản, như thế cường đại đích lực lượng, chỉ cần giang bảy sát nghĩ muốn, cho dù một hơi gạt bỏ ở đây đích mọi người, cũng bất quá là ý niệm trong lúc đó chuyện tình, phải luân quần thể đích lực sát thương, chỉ sợ ta đích địa cấm thương minh trảm, cũng là xa không bằng này địa cấm huyết nguyệt sát. Bất quá đáng tiếc, của ta địa cấm thương minh trảm, nếu muốn phá vỡ này địa cấm huyết nguyệt sát, nhưng cũng không khó. Sở Phong khóe miệng mang cười, đã muốn đem giang bảy giết này chính gốc cấm huyết nguyệt sát. Phân tích đích rành mạch, hơn nữa hắn cũng hiểu được, là thời điểm làm cho thế nhân kiến thức một chút, hắn kia địa cấm thương minh chém, vì thế, ở mọi người. Đều bị giang bảy sát này địa cấm huyết nguyệt sát sở dọa đích không thể tự gánh vác. Thậm chí cảm thấy được sắp sửa bị mất mạng là lúc. Sở Phong cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cùng lúc đó, một loại cực kỳ khủng bố đích lực lượng, bắt đầu ở vô hình bên trong nổi lên vô thân thể trong vòng. A, buông tha cho sao? Nhìn thấy Sở Phong đích phản ứng, giang bảy giết khóe miệng nhấc lên một mặt cười lạnh. Bởi vì ở hắn xem ra, Sở Phong cho dù phản kháng cũng là vô ích, hắn thi triển chiêu này địa cấm huyết nguyệt sát, Sở Phong chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở hắn xem ra, Sở Phong nhắm mắt chính là chuẩn bị buông tha cho. Không đúng, đây là, chính là đúng lúc này. Giang bảy sát cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chào mày, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, Sở Phong đích trạng thái rõ ràng không đúng. Giờ này khắc này, Sở Phong đích chỗ, nơi đích kia phiến hư không, thế nhưng bắt đầu hơi hơi rung động, hơn nữa loại này rung động, cùng hắn kia địa cấm huyết nguyệt sát sở khiến cho đích rung động. Lại hoàn toàn bất đồng, giờ phút này, Sở Phong chung quanh đích rung động, chính là từ yếu chuyển thành mạnh, thậm chí dĩ nhiên ở trên hư không phía trên, hiện ra nói đạo liệt ngân, một cỗ cực kỳ cường đại đích hơi thở. Đem kia hư không trấn áp đích đều phải dập nát, tại đây loại biến hóa dưới, thiên địa trong lúc đó, bàng bạc đích phũ lực, tựa như cơn lốc bình thường, bắt đầu hướng Sở Phong tụ tập mà đi, đối mặt kia như thế bàng bạc đích phũ lực, cho dù là giang bảy sát cũng là khuôn mặt đại biến. Bởi vì có thể cảm ứng đích đến kia vũ lực đích lưu động, càng có thể nhận ra kia chính là phi thường tinh thuần đích vương cấp phũ lực. Hoành nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong đích hai mắt đột nhiên mở, cùng lúc đó một cỗ cực kỳ sắc bén đích hơi thở. Cũng là tự này trong mắt hiện lên mà ra, không tốt, nhìn thấy Sở Phong giờ phút này đích biến hóa, giang bảy sát nhất thời liền luống cuống, vội vàng ý niệm vừa động, nhanh hơn kia đỏ như màu ánh trăng đích dâng lên tốc độ. Cùng lúc đó, thiên địa trong lúc đó. Khủng bố đích uy áp liền bắt đầu ngưng tụ một chỗ. Hướng Sở Phong phi trảm mà đi. Hắn đây là chuẩn bị đối Sở Phong phát động công kích. Vận chuyển này địa cấm huyết nguyệt sát. Đem Sở Phong nghiền áp chí tử. khả gắn liền với thời gian đã tối muộn. Còn không đợi hắn đích công kích tụ tập xong, Sở Phong đích trong cơ thể liền nổ bắn ra ra từng đạo đỏ như máu đích khí thể. Kia khí thể rất là quỷ dị, hình thái giống như lưỡi dao sắc bén, rồi lại giống như du xà, không chỉ có rậm rạp sổ bất thắng sổ, lại phát ra gào khóc thảm thiết, cực kỳ xen nhân đích thanh âm, liền tựa như chúng nó là đến từ địa ngục đích tiểu quỷ bình thường. Chính yếu chính là, đương kia đỏ như máu đích khí thể xuất hiện hết sức. Nhất thời thiên địa biến sắc, chúng nó không chỉ có ẩn chứa khủng bố đích lực lượng. Thả tốc độ lại nhanh đến kinh người, chính là trong nháy mắt đích công phu, liền bao trùm kia phiến thiên địa đích các góc, mà giờ khắc này, Sở Phong đích môi mấp máy, gần từng tiếng đích nói ra năm chữ to, địa, cấm, thương, minh, trảm, thứ nhất trảm, oanh một tiếng hạ xuống, tựa như gọi quân chi lệnh, kia quỷ dị mà khủng bố đích khí thể, ở một trận gào khóc thảm thiết trong lúc đó. Liền bí mật mang theo hủy thiên diệt địa đích uy thế. Hướng Sở Phong ánh mắt sở đầu nơi tụ tập mà đi. Cuối cùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ, một đạo đỏ như máu đích chạm đánh, lợi dụng giao nhau đích tình thế, ở rừng ở kia nói đỏ như máu đích ánh trăng phía trên. Oanh một kích lúc sau, kia ẩn chứa vô cùng uy lực đích đỏ như máu đích ánh trăng. Thế nhưng xuất hiện vết rách. Đệ nhị trảm, theo sát sau đó, Sở Phong lại là khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, lại có một đạo đỏ như máu đích chạm đánh, dừng ở kia huyết nguyệt phía trên. Chính yếu chính là, này nói chạm đánh đích uy lực, thế nhưng so với lúc trước đích kia nói, cường đại rồi gấp đôi bố trí. Mà đương này nói chạm đánh rơi hạ lúc sau, kia đỏ như máu đích ánh trăng, nhất thời sụp đổ, ở phanh đích một tiếng nổ bên trong. Dập nát mở ra, đương kia đỏ như máu đích ánh trăng bị dập nát lúc sau. Này phiến thiên địa, cũng giống như vỡ vụn đích kính mặt bình thường, bắt đầu đều thoát phá tan giả, mà đương kia đầy trời đích mảnh nhỏ đều hạ xuống hết sức. Này phiến thiên địa còn lại là khôi phục thành lúc trước đích bộ dáng. Giang bảy sát sở thi triển đích địa cấm vũ kỹ, đã bị Sở Phong tan giả. Này, như thế nào có thể? Hắn thế nhưng phá của ta địa cấm huyết nguyệt sát, nhìn thấy trước mắt đích hết thảy, Giang bảy sát mặt xám như cho tàn, hai mắt lại trừng đích lưu viên, bởi vì hắn không thể tin được trước mắt đích hết thảy. Không thể tin được, chính mình ở phương Đông Hải vực loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế nhưng cũng có người nắm giữ chấm đất cấm vũ kỹ. Hơn nữa đối phương còn dùng này chiêu. Phá khai rồi hắn dẫn nghĩ đến hào đích cực mạnh sát chiêu. Nếu nói, giờ phút này đích Giang bảy sát, đã là hoảng sợ liên tục, có chút không thể tin được chính mình đích hai mắt, như vậy lập tức một màn phát sinh lúc sau, Giang bảy sát tuyệt đối là hoàn toàn đích há hốc mồm. Mà trên thực tế, để cho hắn hoảng sợ đích, đều không phải là chính là hắn đích địa cấm vũ khí bị bắt. Chính là hắn đích địa cấm vũ khí bị bắt lúc sau. Sở Phong đích địa cấm vũ khí uy áp còn tại, hơn nữa so với chi lúc trước hơn khủng bố đệ tam trảm. Bang bang bang bang phanh đúng lúc này, Sở Phong lần thứ hai chợt quát một tiếng, mà này âm rơi xuống, nhất thời nổ vang liên tục, vô số đạo đỏ như máu đích chạm đánh, bắt đầu ở trên hư không lóe ra hiện lên, mà ở kia chạm đánh lóe ra trong lúc đó. Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích tất cả đứng đầu cường giả. Thế nhưng đều bị chém giết, chính là này đạo thứ ba chạm đánh, Sở Phong liền chém giết Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc ngàn vạn lần nhân. Hơn nữa chém giết đích có thể nói đều là Chu Tiên quần đảo đích cao nhất cao thủ. Họ Mộ Dung Niếc khoảng không cùng với tam đại yêu tộc đích tộc trưởng. Toàn bộ bị mất mạng. Này đó phương Đông Hải vực đích cao nhất đại nhân vật. Ở Sở Phong đích địa cấm thương minh chạm trước mặt, thế nhưng căn bản không có phản kích đích năng lực, thậm chí ở bọn họ tử phía trước, ngay cả một đạo kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Liền bị nhân oanh thành dập nát, cách chương.